Con rể quyền quý, chương 1049. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1049. Hai kết quả này, bất kể là kết quả nào, đều sẽ cho phép người sát đao chủ động điều tra ra thế lực đứng sau Dương Hải. Còn Trương Thác thì có thể thu lợi từ bọn họ mà dò hỏi tin tức. Phải biết rằng vô cùng kinh hãi. Một bộ máy trạng thái thực sự cần hoạt động. Đảo ánh sáng tuy rằng hùng mạnh, nhưng Trương Thác không cho rằng mình sẽ biết hết mọi chuyện. Có điều Đại Nam tìm được cũng có thể không phát hiện ra. Đại Nam có thể đứng là cường quốc hàng đầu thế giới. Không chỉ là nói suông, nhưng khi đám người áo trắng xuất hiện báo danh thần thánh thiên quốc, Trương Thác còn chưa kịp chuẩn bị làm gì bảy người của sắc đao. Anh chắc chắn rằng bảy người này sẽ đem hai chữ thiên quốc báo lại cho quân đoàn. Họ cũng sẽ phản ứng trong lần đầu tiên. Sau cùng, một người nữa để đối phó với kẻ thù của họ là có lợi và vô hại. Trên đường trở về nhà từ Trương Thác, anh thấy những chiếc xe cảnh sát đang hú còi và đi về phía nhà kho. 9 giờ rưỡi, đèn đường vẫn chưa bật. Đây là lúc đường phố có vẻ tối nhất. Trước nhà kho ở số 17 đường Sơn Kim, xe cảnh sát đậu ở đây. Cảnh sát đang xử lý xác chết trong nhà kho. Một số xe cứu thương đậu sang một bên. Toàn Dũng và những người khác nằm trên cáng và được chở đến xe cứu thương ở xe. Một người đàn ông lạ mặt đang chỉ đạo hiện trường. Cục trưởng Vi vừa đi theo người đàn ông lạ mặt vừa tuân theo mệnh lệnh của người đàn ông lạ mặt. Khi Toàn Dũng đi ngang qua người đàn ông lạ mặt, anh ta đột nhiên vươn tay túm lấy áo của người đàn ông lạ mặt. Mau, liên hệ với trụ sở. Liên hệ trụ sở, nam nhân xa lạ trên mặt lộ ra một chút nghi hoặc. Anh biết, không có việc gì quan trọng, không thể tùy tiện liên hệ. Đương nhiên là biết, nhưng, Thượng Toàn Dũng ngừng nói. Liếc mắt nhìn cục trưởng Vi bên cạnh người đàn ông xa lạ. Cục trưởng Vi lập tức đồng ý. Ông bước sang một bên rồi sải bước rời đi. Khi cục trưởng Vi rời đi, Toàn Dũng mở miệng nói với người đàn ông xa lạ. Tôi nhận được tin tức đáng tin cậy rằng tập đoàn Nhất Lâm Châu Xuyên có tình thể lừa. Cái gì? Người đàn ông xa lạ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hai chữ, tình thể lừa, đại diện cho quá nhiều thứ. Một lúc lâu sau, người đàn ông xa lạ mới định thần lại. Vội vàng chạy về phía Toàn Dũng nói. Tôi sẽ thông báo cho trụ sở ngay bây giờ. Anh đi trước đế bệnh viện hồi phục sức khỏe. Sau này sẽ báo cáo chi tiết. Tốt, Toàn Dũng gật đầu. Trong một tòa nhà đối diện với đường Sơn Kim, có hai bóng người đứng bên cửa sổ. Trên tay mỗi người đều cầm một chiếc kính viễn vọng. Có thể nhìn rõ cảnh tượng trước cửa nhà kho. Hai người họ đều có hình dạng. Một trong số họ có mái tóc đen dài và đôi tất ren màu đen ở chân. Cô ấy đeo một chiếc mặt nạ màu trắng với một thiên thần trên mặt nạ. Khuôn mặt, cơ thể bị hỏng của Dương Hải phóng to trong con ngươi của cô ta qua kính viễn vọng. Chậc chậc, xem ra loại vật chất mạnh mẽ này vẫn không thể chịu được sát thương của ngự khí. Không phải nguyên liệu không tốt mà là sức của cô quá yếu. Với mái tóc bạc trắng ngang vai, nữ nhân khác mê hoặc trong chiếc mặt nạ của thiên thần, nhưng lại mang trong mình một ý niệm về thánh nhẫn. Sức mạnh của bản thân luôn là quan trọng nhất. Giọng nói của hai người phụ nữ thể hiện những sở thích khác nhau, nhưng đều giống nhau. Người phụ nữ tóc đen dài phát ra một tiếng cười như chuông bạc. Khanh khách, Tiết Tăng Thiên Á, cô nói đúng. Tôi sẽ báo cáo chuyện này với chủ thượng. Bao gồm, người phụ nữ tóc đen đột nhiên cao giọng. Cô gửi ai đó thực hiện hành động mà không được phép. Tiết Tăng Thiên Á cười nhẹ. Tôi đã hy sinh 21 cái mạng muốn cứu đối tượng thí nghiệm của cô. Rốt cuộc tôi đã làm sai cái gì? Tiết Tăng Thiên Á, tôi và cô đều biết đối phương đang nghĩ gì. Đừng để tôi nắm lấy nhược điểm của cô. Người phụ nữ tóc đen đập mạnh chiếc ống nhòm trên tay xuống đất. Quay người sải bước đi. Tiết Tăng Thiên Á vẫn cười, nhìn ra ngoài cửa sổ, trong miệng lẩm bẩm, anh Trương Thác, trước mắt càng ngày càng nhiều chuyện. Anh định làm gì? Đèn được thắp sáng rực rỡ trong một biệt thự ở thị trấn Sông Nước. Khi Trương Thác quay lại cửa nhà, nhìn thấy đèn trong phòng khách đã bật sáng. Qua cửa sổ khép hờ, anh có thể nghe thấy âm thanh của các chương trình thiếu nhi trên TV, cách Trương.